One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 40, nhục nhã nhị lang thần. Uy hiếp Hakuen kết quả chẳng qua là gia tốc tử vong của mình bước chân nhẫn tôn ngộ không. Từ đó cho cha tấn tỉnh, hắn mở ra màu đỏ tươi con mắt, trông thấy chính là mình một mực chờ đợi người. Há to miệng, trong cổ họng nhói nhói đến có chút lợi hại. Bỗng nhiên phát hiện, cổ họng của mình bị cái gì kiềm chế. Muốn đưa tay đi chạm đến. Hậu chi hậu giác phát hiện tay của mình gân chân đều đã bị một chút màu vàng sợi tơ cắt đứt. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hakuen. Rõ ràng là hai cái vừa mới ở chung không lâu người. Nhưng là ánh mắt lại là dị thường quen thuộc lão bằng hữu. Ngươi là đang uy hiếp ta. Hakuen đứng vững, đình chỉ đối chung quanh giết chóc, đem toàn bộ lực chú ý toàn bộ chuyển tiến đến gần. Nhưng hoàn toàn là cái dạng này, ngược lại để nhị lang thần bắt đầu biến có chút bất an. Có chút cố kỵ, 38, hướng chung quanh đánh giá một chút. Rất sợ sau một khắc cái mạng nhỏ của mình cứ như vậy giữ không được. Ngoại trừ trống rỗng một mảnh đại địa cùng bầu trời, tại không có có đồ vật gì có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Dẫn theo trái tim mới thoáng buông ra, chung quanh thiên binh thiên tướng thận trọng cất bước, tận lực rời xa tên ôn thần này chung quanh. Toàn bộ đều đã lùi đến nhị lang thần sau lưng, quả nhiên là hung hăng có thể. Tình huống dưới mắt cũng dung không được hắn lại đi giáo huấn bọn này không có ích lợi gì củi mục. Duy nhất có thể làm liền là như thế nào đem hai cái này khó giải quyết người toàn bộ giết chết. Không phải uy hiếp, ta chỉ là thực sự cầu thị. Ngươi hẳn không có quên ta nói qua với ngươi lời nói à. Nếu là có một ngày ta nhị lang thần từ trong tay của ngươi đào thoát, tất nhiên sẽ để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Mỗi một câu đều đã bao hàm phẫn nộ cùng cừu hận. Phản chính mình bây giờ bộ dáng này, liền xem như tương lai có trị liệu, cái này hai con mắt là vô luận như thế nào cũng sẽ không tốt. Đây hết thảy đều là bái trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này ban tặng. Quen biết sợ Hakuen sẽ không tin tưởng, hắn còn cố ý kéo kéo trong tay màu vàng sợi tơ. Dùng cái này làm uy hiếp Hakuen. Tôn Ngộ không bị hắn như thế dày vò, cũng thời gian dần trôi qua hồi phục ý chí của mình. Mông lung ánh mắt dần dần bắt đầu trở lên rõ ràng. Tình huống như vậy ngay tại vừa rồi chính mình mới trải qua một lần. Không nghĩ Hakuen lại vải mình theo gót, bởi vì hắn biết rõ, nhị lang thần là tuyệt đối sẽ không giữ uy tín. Lúc trước mình cũng không biết là đầu óc nước vào còn là chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại bị nhị lang thần nắm mũi dẫn đi. Bây giờ trở về muốn tới đây cũng thế. Lấy nhị lang thần tì mặc dù tất báo tính tình, liền xem như mình chết rồi, lại làm sao có thể dễ như trở bàn tay buông tha Hoa Quả Sơn hầu tử. Dù sao tại bọn hắn bên trong, Hoa Quả Sơn thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ ngỗ nghịch Ngọc Đế tội nhân. Đại ca, người tuyệt đối không nên tin tưởng cái này tiểu nhân hèn hạ. Tuyệt đối không nên trúng hắn kế. Chỉ muốn trở về giúp ta lão tôn thủ Hoa Quả Sơn. Ta lão tôn liền 10 phần cảm kích. Hoa Quả Sơn tình huống bên kia nên cũng không tệ lắm. Nhìn xem Hakuen cọng tóc đều không có loạn một cây, liền đem ô lang thần đả thành cái bộ dáng này. Lại thêm bên kia có Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, tình huống sẽ không kém đi nơi nào. Dựa vào Hakuen bản sự, lại nơi đó hoàn toàn có thể như cá gặp nước. Hắn hiện tại đã là một cái vướng víu, một cái có thể áp chế Hakuen vướng víu. Là huynh đệ tình thâm a, cái này đến lúc nào rồi? Còn ở nơi này một màn như thế, có ý tứ sao? Liền hiện tại cũng không nhiều làm nói nhảm. Gấp đem võ công của mình phế bỏ, nếu không ta liền lập tức muốn hắn tính, cho ngươi mệnh ta đuổi. Màu vàng sợi tơ lại một lần nữa thật chặt khẽ động. một cỗ kịch liệt đau nhức từ tâm địa mà lên truyền đến. Toàn bộ quá trình Tôn Ngộ Không không có hừ một tiếng, nhưng là toàn thân run rẩy, thân thể cắn chặt răng, không biểu hiện lấy hắn hiện tại kịch liệt đau nhức đang tại toàn thân trên dưới lan tràn, không nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Nhị Lang Thần còn muốn lại một lần nữa dùng sức, muốn Tôn Ngộ Không nhịn không được đau đớn, từ đó cầu cứu. Cái này một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, nhưng lại không phải Tôn Ngộ Không, mà là Nhị Lang Thần. Tay trái của hắn hiện tại cùng tay phải bị người đánh gãy tay trải qua, nắm sợi tơ tay thời gian dần trôi qua buông ra. Tôn Ngộ Không cảm giác được từng trận nhẹ nhõm, ngực đau rát đau nhức, đạt được rất tốt làm dịu. Một cái cùng nghiệm, cơ hồ là không có khống chế sau này ngược lại. Bên cạnh tay xem ra, ngay cả vội vươn tay đỡ đã chân đứng không vững Nhị Lang Thần, lại bị đối phương tốt không lính tình đẩy ra. Bởi vì quán tính, cứ như vậy thẳng tắp đến xuống dưới. Nhưng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, hắn ngã xuống địa phương vừa lúc là khỉ nhỏ thi thể bên cạnh. Hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy từng cái chết không nhắm mắt khỉ nhỏ, hiện tại chính lấy một loại đặc biệt kinh khủng ánh mắt nhìn hắn. Nhị Lang Thần toàn thân liền là khẽ run rẩy, vội vàng hô người bên cạnh đem hắn nâng đỡ. Không dạng này thay đổi thất thường cảm xúc, mặc dù những cái kia thiên binh thiên tướng làm bên trong không nói, nhưng là trong lòng biết, Nhị Lang Thần trong nội tâm đang sợ thứ gì. Ngu xuẩn, tất cả cút, lăn xa một chút. Nhị Lang Thần có chút tức giận đem thiên binh thiên tướng toàn bộ đuổi cách bên cạnh mình. Đối với những này so thân phận của mình thấp người, hắn một vang đều là hô chi tức đến vung chi liền đi. Thiên binh thiên tướng sắc mặt tái xanh, mười phần khó xử. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là đi qua mình tu hành mới tràn vào thiên đình, cũng là từng cái đàn ông sắt đá, nói không quan tâm tôn nghiêm vậy cũng là già. Đẩy ra thiên binh thiên tướng đổi đỡ về sau, Nhị Lang Thần hoa lệ lệ lại đến xuống dưới. Với lại lần này không có ai đi dìu hắn một thanh, té đặc biệt nặng nề, hai tay thủ kinh cũng đều bị Hakuen cho đánh gãy. Hiện tại quả thực là nửa bước khó đi, nhưng là còn chưa kịp hô hào cứu, trước mắt xuất hiện là một đôi không nhiễm một tơ một hào viết chữ. Người biết không, ta Hakuen ghét nhất liền là uy hiếp ta người, ta đều sẽ đích thân đưa vào địa ngục. Chính cái quá trình là như vậy châm chọc, lại cái gì nghĩ như vậy khiêu khích. Nhị Lang Thần có chút nghĩ mà sợ hướng về sau truyền. Thân thể lại phát hiện đau đến sắp mất đi cảm giác hai tay. Bị thứ gì một mực chế trụ, làm sao dãy giụa cũng vô pháp ra lại xê dịch nửa bước. Yêu nghiệt, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ không thể động đậy? Nhị Lang Thần hiện tại cả người cũng bắt đầu biến bối rối lên. Bởi vì cái kia cổ vô hình khí tràng lại xuất hiện, đối mặt Nhị Lang Thần nghi vấn, Hakuen không nói thêm gì, mà là trở tay liền là một cái bàn tay, không cần linh khí, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đánh xuống, đem Nhị Lang Thần tuấn tú trên mặt đánh xuống, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Nhị Lang Thần nửa bên mặt toàn bộ cao cao sưng phồng lên. Muốn giết muốn đừng, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chính là lại tội gì dạng này nhục nhã cùng ta. Nhị Lang Thần trừng mắt hai mắt thật to, có chút không tình nguyện, liền liền nói chuyện là thanh âm cắn răng nghiến lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.